Hồng Lâu Mộng, chương 10, Kim Quả Phụ Tham Lợi Chịu Nhẫn Nhục, gocchuyenaudio.com. Kim Quả Phụ Tham Lợi Chịu Nhẫn Nhục. Trương Thái Y xem bệnh nói gốc nguồn vì dựa vào người nhiều thế mạnh, và Già Thụy bắt phải tạ lỗi, nên Kim Vinh đành phải lạy tạ Tần Trung, bấy giờ Bảo Ngọc mới chịu thôi, không sinh chuyện nữa. Tan học Kim Vinh về nhà, càng nghĩ càng tức lẩm bẩm. Tần Trung chỉ là em vợ Già Dung, không phải là con cháu họ Già, cũng đi học như ta thôi. Chỉ vì nó thân với Bảo Ngọc nên coi người bằng nửa con mắt. Nếu nó ăn ở đứng đắn thì chẳng nói làm gì, nhưng thường ngày nó lại thậm thậm thụt thụt với Bảo Ngọc, coi như ai cũng mù cả, không trông thấy gì. Này nó lại đi chẳng với đứa khác, chọc vào mắt tạ dù có gây chuyện ta lại sợ gì. Mẹ Kim Vinh là họ Hồ, nghe con cào nhỏ một mình, bảo. Mày lại định sinh sự gì đấy? Tao phải nói khó mãi với cô mày lại tìm hết cách để nói với mợ Liễn bên phủ Tây, mày mới có chỗ học. Nếu không nhờ người ta, thì nhà mình sức đâu mời được thầy. Và chăng, ở bên ấy cơm nước có sẵn, hai năm nay mày được học ở đấy, tao đỡ bao nhiêu tiền? Số tiền bớt ra ấy, tao may thêm quần áo đẹp cho mày. Nếu mày không học ở bên ấy, thì biết thế nào được cậu Tiết mỗi năm được cậu ấy giúp nhà mình tới 70-80 lạng bạc. Nay mày lại muốn sinh sự thì liệu mày có tìm được chỗ nào học tốt như thế không? Tao bảo cho mà biết, việc ấy khó hơn lên trời đấy. Mày muốn tốt thì đi ngủ ngay đi cho xong chuyện. Bấy giờ Kim Vinh mới chịu im, không nói nữa. Một lúc ngủ yên, hôm sau lại đi học như thường. Cô của Kim Vinh là vợ Giả Hoàng. Giả Hoàng thuộc dòng chữ Ngọc trong chi trưởng họ Giả. Nhưng có phải cả họ nhà nào cũng được thịnh vượng như phủ Ninh, phủ Vinh đâu. Điều đó chẳng cần phải nói. Vợ chồng Giả Hoàng có một cơ nghiệp nho nhỏ, thường hay đến thăm phủ Ninh và phủ Vinh, lại khéo chiều chuộng Phượng Thư và Vưu Thị, được họ giúp đỡ, mới có thể sinh sống qua ngày. Hôm ấy trời tạnh ráo, dỗi việc vợ Giả Hoàng mang theo một bà già thuê xe về thăm chị dâu và cháu. Trong khi nói chuyện, mẹ Kim Vinh đem việc hôm qua xảy ra ở trường học từ đầu đến đuôi, kể cho vợ Giả Hoàng nghe. Vợ Giả Hoàng điên tiết nói, thằng nhãi Tần Trung kia là bà con với họ Giả, thì thằng Vinh này không phải là họ hàng với họ Giả hay sao? Nó cậy thế vừa chứ, và lại việc làm của nó có đẹp đẽ gì cho cam. Ngay đến Bảo Ngọc cũng không có phép như thế. Để tôi sang phủ Đông nói chuyện với chị Trân và chị thằng Tần Trung, xem họ phân giải ra sao. Mẹ Kim Vinh nghe nói hoảng lên, vội vàng ngăn lại. Tôi buột miệng nói chuyện với cô đấy thôi, cô đừng sang kể với người ta nữa. Phải trái thay kệ chúng nó, nếu xảy ra chuyện gì thì cháu nó còn ở yên bên ấy sao được. Sức nhà thì không những không mời được thầy, mà cả đến tiền ăn uống chi dùng cho nó cũng tốn kém nhiều. Vợ Giả Hoàng nói, việc ấy không ngại, để tôi sang nói xem sao. Không nghe lời chị dâu, vợ Giả Hoàng cứ sai bà già gọi xe sang phủ Ninh. Đến nơi, xuống xe trước cửa nách phía đông, vào gặp ngay Vưu Thị. Bấy giờ, vợ Giả Hoàng chưa dám tuôn nỗi bực dọc, chỉ vồn vã thăm hỏi, nói mấy câu chuyện phiếm rồi hỏi. Hôm nay sao không thấy mợ Dung? Vưu Thị nói, không biết cháu nó ra làm sao, mà hai tháng nay không thấy kinh. Mời ông lang đến xem, lại bảo không phải là có tin mừng. Hai hôm nay, nó cứ đến chiều là người mệt, mắt hoa, chuyện cũng không buồn nói, tôi bảo cháu. Không nên giữ lễ lắm, sớm tối không cần theo lệ đến thăm nom, phải tĩnh dưỡng mới được. Họ hàng đến, đã có tôi. gocchuyenaudio.com. Nếu các bậc bề trên có chê trách điều gì tôi sẽ nói hộ. Tôi dặn cả cháu Dung, không được quấy rầy nó, không được làm nó tức giận, để nó tĩnh dưỡng ít lâu cho khỏe. Nó cần gì thì cứ đến đây mà lấy, nếu chẳng may có mệnh hệ nào mày phải lấy vợ khác, ta chắc rằng có đốt đuốc đi lùng khắp thiên hạ cũng chẳng tìm đâu ra được người nết na như thế. Các bậc trên trong họ không ai là không yêu quý cách cư xử của nó. Vì nó mà bấy lâu nay tôi cứ lo lắng không yên. Không ngờ sáng nay, em trai nó đến thăm, tính còn trẻ con, chưa biết cân nhắc hay giờ thấy chị ốm, đáng lẽ có việc gì tức bực đến đâu cũng không nên nói mới phải. Thế mà nó kể hết cả những chuyện đánh nhau ở trường, chẳng biết đứa nào đến học nhờ mà dám bắt nạt nó, và nói cho chị nó nghe cả những câu chuyện bậy bạ. Thím ơi, chắc thím cũng biết con dâu tôi bề ngoài thì nói cười vui vẻ lắm, nhưng trong bụng hay suy nghĩ, hễ nghe thấy ai nói cái gì, nó cũng đắn đo đến 5-3 ngày mới thôi. Bệnh này là do nó nghĩ nhiều quá mà sinh ra. Này nghe nói có người khinh rẻ em nó vừa buồn vừa tức. Buồn vì bọn vô lại gây bè kéo cánh, ăn không nói có, đâm người nọ chọc người kia. Tức vì em mình hư hỏng không chịu học, không chuyên tâm sách vở, lại làm ồn cả trường. Vì thế, nó bỏ cả bữa cơm sáng. Tôi khuyên giải một hồi, lại dặn dò em nó mấy câu, bảo hãy sang chơi với Bảo Ngọc ở phủ bên kia. Tôi lại trông cho nó ăn hết nửa bát yến xào rồi mới về đây. Thím tính thế có sốt ruột không?

Giả Chân cười nói, ông ta không phải là hạng lang thang, kiếm ăn về nghề thuốc, vì nhà ta chơi thân với ông Phùng Tử Anh, mới mời được ông ấy, chưa có dễ dàng đâu. Nhờ có ông ta, may ra con dâu ta khỏi bệnh. Trong đơn thuốc có cây nhân sâm, hôm nọ nhà đã mua sẵn một cân, đem ra mà dùng. Giả Dung nghe nói, mới cho người đi bốc thuốc sắc cho Tần Thị uống, chưa biết bệnh tình sau này ra sao. Một tên một hải đảo ở ngoài Thái Bình Dương, người ta cho là Java ngày nay ở đây ý nói cơn giận tan hết. Hai, một thứ văn khuyên người làm phúc. Ba, theo tục lệ cổ, người dưới nhận lời mời của người trên, nếu có danh thiếp mời thì trả lại. Tức là tỏ ý khiêm tốn, không dám tự coi là ngang hàng. Bốn, chí, theo phép xem mạch của Đông Y, mạch trung bình là một hơi thở, mạch mổ bốn cái, không đủ bốn cái gọi là trì, quá bốn cái gọi là xác. Vậy số chí là số mổ nhiều hay ít của mạch trong một hơi thở. Năm, đây là những danh từ về mạch lý và y lý của Đông Y, cách chương.